đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 439, khủng bố một đêm, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, Đông Phương Ngữ Hinh không rõ nguyên nhân, cũng không có tâm tình đi truy cứu. Nhìn hắn vẫn như cũ nhìn bàn cờ, Đông Phương Ngữ Hinh cũng cúi đầu nhìn qua. Đây là một bàn nước cờ thua à? Đông Phương Ngữ Hinh nhìn một hồi, may mắn ở thời điểm ở hiện đại, nàng đã từng xem qua cái này, cũng có chút nghiên cứu. Người biết chơi cờ, quốc sư rốt cục ngẩng đầu thản nhiên hỏi. Không, chính là biết một chút mà thôi. Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, nàng cũng không tinh thông, nhưng kỳ nghệ hiện đại cùng nơi này tự nhiên không thể so sánh. Người kêu là Đông Phương Ngữ Hinh đi, cờ này, người cũng biết đi như thế nào. Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười cầm lấy một quân cờ trong đó, buông. Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi đây là muốn cả bàn cờ này thua sao? Quả nhiên không hề động thủ cũng là thản nhiên nở nụ cười. Quốc sư làm gì sốt ruột thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Đông Phương Ngữ Hinh không có giải thích, quốc sư kia vừa nghe cũng gọn gàng lưu loát ăn một quân cờ của Đông Phương Ngữ Hinh. Đông Phương Ngữ Hinh cũng không có tức giận, lại động một viên, quốc sư tiếp tục ép đi qua, đi thêm hai bước lại ăn luôn một quan của Đông Phương Ngữ Hinh. Tình khí của quốc sư có phải hay không có chút quá gấp? Nhìn hắn từng bước một ép chính mình đi vào cạm bẫy, Đông Phương Ngữ Hinh chấn định hỏi. Kia cũng là chưa chắc, quốc sư, ngươi xem nếu là Hinh Nhi đi như thế này thì sao? Trong thời gian nói chuyện, hai người lại đi được thêm 5-6 bước, Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười, quốc sư vừa thấy, sắc mặt nhịn không được ngưng trọng đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, nhìn qua hơn nửa canh giờ cũng luôn chưa ra tiếng. Đông Phương Ngữ Hinh cũng không sốt ruột, chính là thản nhiên cười thẳng đến. Ta luôn luôn rối rắm làm thế nào mới có thể thắng, lại không nghĩ. Nguyên lai có thể đi như vậy, lùi một bước trời cao biển rộng, quốc sư có đôi khi chỉ có buông tha, mới có được. Ha ha, người nói có lý, chỉ tiếc ta tự nhận là thông minh, nghiên cứu hơn nửa năm cũng chưa ngộ ra đạo lý này. Người có đôi khi luôn tích chui rúc vào ngõ cụt như hắn. Mà ở rất nhiều thời điểm, kỳ thật chỉ cần người khác nói một câu, là có thể tỉnh táo lại. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Ngày mai ta sẽ giúp ngươi luyện đan, nữ vương nói, chỉ cần thành công, độc trên người ngươi có thể giải. Đông Phương Ngữ Hinh thông suốt hắn, đây mới là mục đích đến đây của nàng. Ha ha, cái kia, với ta mà nói không trọng yếu. Đông Phương Ngữ Hinh, ta đã từng nói với ngươi, nơi này ra không được, cho dù là ta có thể một lần nữa đứng lên, nhưng cả đời cũng đều bị vây ở nơi này, thì có cái ý tứ gì? Quốc sư nhụt chí nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng cả kinh, nàng có chút không rõ ý mưa ôn của nữ vương. Nàng đáp ứng chính mình, chẳng lẽ lại một lần là lừa gạt sao? Quốc sư, ta muốn biết ngươi vì sao bị thương. Ha ha, ta cũng không muốn đi nhớ lại. Trên mặt hắn tránh qua một tia đau đớn, bất quá hắn vẫn như cũ thản nhiên nói ra. Lúc đó ta nghe nói, liên tục đi về hướng đông, là có thể rời đi nơi này, ta nghe xong, cũng tin, đi hết 3-4 ngày, một đường đều bình thuận. Nhưng tại một đêm kia ta vốn là muốn hào hào nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục đi, lại gặp được một cái kỳ quái gì đó. Cái kia tựa hồ cực kỳ đáng sợ, Đông Phương Ngữ. Góc truyện audio.com, Hinh nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn thế nhưng lại vặn vẹo cách trương.